rốt cuộc là ai đang nói bậy đi à? Ngươi một cái đại lừa gạt giấy, thật là vạn hạnh Lạc Thần hoàn toàn không có hoài nghi nàng vấn đề khó khăn lớn nhất giải quyết. Diệp Hoàn Hoàn chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó không yên tâm kéo Cung Húc nói dọa, ngươi nếu là dám ở trước mặt Lạc Thần nói bậy, ta làm thịt ngươi tế thiên, có nghe hay không? Cung Húc ủy khuất nước mắt lưng tròng, căm ghét không dứt mà trừng mắt về phía Lạc Thần.